Chương 250, làm ta vương hậu, 2. Hàn Nặc rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ấn mở cùng Mộng Du khung chat, cho hắn gửi tới một cái ép dị vặt chat tin tức. Việt Việt đích tiểu miên áo, quốc vương đại nhân, ta có thủ oán với ngươi sao? Nếu là không có thủ, hắn vì cái gì luôn là nhằm vào nàng? Hiện tại Hàn Nặc đã có thể khẳng định, Mộng Du chính là đặc biệt nhằm vào nàng. Bằng không, nay tụ bảo chung quanh đài nhiều người như vậy, đối với sở quốc quốc vương Mộng Du tới nói, đây đều là địch nhân, hắn vì cái gì không giết bọn họ, mà chỉ giết Hàn Nặc một cái đâu? Nàng chính là một cái con tôm nhỏ hào, giết cu nở dê không có gì cảm giác thành tiểu A. Tiểu tử Mạc ngồi trước máy vi tính đắc ý cười một tiếng, đưa tay bưng lên bên cạnh chén nước uống một ngụm. Hắn lâu như vậy cố gắng rốt cuộc tạo nên tác dụng, tiểu Hàn Nặc rốt cuộc chú ý tới hắn tồn tại. Tiểu tử Mạc nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính Việt Việt đích tiểu miên áo phát cho hắn tin tức suy tư 2 giây, sau đó trả lời. Không có thù Hàn Nặc tức giận vỗ bàn một cái, đem nàng đằng sau Tô Tiểu Bộ đều dọa cho nhảy một cái. Không có thù, không có thù còn nhằm vào nàng, cái này Mộng Du là bệnh tâm thần A. Việt Việt đích tiểu miên áo, vậy ngươi vì cái gì tổng giết ta? Ta và ngươi nhận biết sao? Mộng Du, không biết. Ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt Hàn Nặc, ngọa tào nha, nàng thật nhịn không được trong lòng chửi bậy. Nhìn nàng không vừa mắt cư nhiên là nhìn nàng không vừa mắt, nàng đến tuột cùng chỗ nào nhìn làm cho người ta chán ghét rồi? Nàng đều điệu thấp như vậy, thế mà còn có thể bị người thấy ngứa mắt. Hàn Nặc cố nén nội tâm phẫn nộ, vẫn là chuẩn bị cùng Mộng Du hòa giải. Dù sao Mộng Du là cao y khu vư cờ na y đại thần, Hàn Nặc nếu là còn nghĩ tiếp tục tại cao y khu vư cờ na y chơi tiếp tục lời nói, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội hắn tốt. Nàng thực khẳng định chính mình chưa từng có đắc tội qua Mộng Du. Con tôm nhỏ thế giới cùng đại thần thế giới căn bản khác biệt. Hàn Nặc bình thường nhìn thấy cỡ lớn, đều là liều mạng đào mệnh, tuyệt đối chưa từng xuất hiện đoạt đại thần buốt, trang bị, hoặc là tiêu xa tình huống như vậy. Cho nên nàng căn bản không có cơ hội cùng Mộng Du kết thủ. Việt Việt đích tiểu miên áo, Mộng Du đại thần, ngươi xem ngươi lợi hại như vậy, sao phải cùng ta một cái tiểu hào không qua được đâu? Nếu không ngươi nói một chút, ta chỗ nào để ngươi thấy ngứa mắt, ta lập tức sửa Mộng Du. Tên Hàn Nặc sửng sốt một chút, mặc dù tên của nàng là cái kia một chút, nhưng là quan hắn Mộng Du chuyện gì? Trò chơi bên trong lấy như vậy hái mỗi tên còn nhiều, thậm chí còn có rất nhiều người lấy tình lữ tên đâu rồi. Mộng Du chẳng lẽ đều không quen nhìn sao? Việt Việt đích tiểu miên áo, tên cái này ta không đổi được. Xin lỗi. ZS là không được người chơi nửa đường sửa nhân vật tên, nếu quả như thật muốn đổi tên, cũng chỉ có thể một lần nữa xin một cái số. Như vậy thì tương đương với muốn một lần nữa luyện một cái số. Hàn Nặc nhân vật mặc dù không tính là tốt, thậm chí vẫn là kém, nhưng là đoạn đường này đi tới, nàng đã đối Việt Việt đích tiểu miên áo nhân vật này sinh ra cảm tình. Nhìn nó từng chút trưởng thành, nàng thậm chí đều chậm rãi coi nó là thành chính mình một bộ phận. Muốn nàng hiện tại bỏ qua cái số này một lần nữa đi luyện cái mới hảo, là không thể nào. Nếu quả như thật là như thế này, nàng tình nguyện bị Mộng Du cả một đời truy sát. Mộng Du, như vậy a, bằng không ta sẽ nói cho ngươi biết một cái biện pháp. Việt Việt đích tiểu miên áo, biện pháp gì? Mộng Du, nếu như ngươi không muốn thay đổi tên, lại không nghĩ ta tiếp tục đuổi giết ngươi, chỉ có một cái điều kiện, đó chính là ngươi gả cho ta, làm ta vương hậu Hàn Nặc. Này này cái này Hàn Nặc triệt để mộng.